Ta thực sự siêu hung. Chương 293, bạn cũ, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mắt hắn liền giống đã mua xong một chương đi tới chưa biết đường đi vé xe hành khách. Ngồi một mình ở Hàn chết trong xe kiên nhẫn chờ đợi xuất phát thời gian. Từ rời đi tòa kia tiểu trấn sau, Hạ Phàm để Bách Phi Yến đi mua 3 con ngựa. Sau đó liền dẫn Chu Tiểu Ngư một đường du sơn ngoạn thủy đi tới kinh thành. Bởi vì hắn lo lắng đến kinh thành về sau, chính mình lại tạm thời không thể phân thân bồi bạn Chu Tiểu Ngư. Cho nên hắn mới quyết định khoảng thời gian này hảo hảo bồi tiếp Chu Tiểu Ngư du ngoạn. Đến mức thiên môn sự tình, ở trong mắt hắn xem ra, cái này căn bản so ra kém bồi bạn Chu Tiểu Ngư tới trọng yếu. Mà Hạ Phàm cũng không biết đã bao lâu không như thế buông lỏng qua chính mình. Từ hắn năm đó xuất sơn đến nay, hắn liền gặp một loạt loạn thất bát tao sự tình. Trong bất chi bất giác liền đi tới hiện tại một bước này. Thậm chí liền thế giới này đều giống như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng không hảo hảo nhìn qua. Cái kia, hắn đi đến thế giới này ý nghĩa đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ chính là vì cùng người khác đả sinh đả tử sao? Vậy dạng này người sinh cũng quá bi ai. Các hạ, phía trước liền là Đãi Sơn. Khoảng thời gian này, Bách Phi Yến vẫn luôn đi theo làm tùy tùng cẩn thận phục thị lấy Hạ Phàm cùng Chu Tiểu Ngư. Đường đường một cái đại tông sư đều luân lạc tới thiếp thân nô bộc tình trạng. Truyền đi chỉ không định đô muốn làm người ta ngoác rơi cả cằm. Có thể Bách Phi Yến lại phảng phất thích ứng chính mình thân phận mới. Chỉ cần không giết hắn, hắn liền là làm trâu làm ngựa cũng không đáng kể. Dù sao các loại nhịn đến Hạ Phàm rời đi thế giới, hắn Bách Phi Yến lại có thể giành lấy tự do. Đãi Sơn, cái tên này nghe có chút quen tai à. Trông về phía xa lấy phía trước liên miên chập trùng núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt sơn phong. Thảnh thơi cưỡi ngựa Hạ Phàm cũng không khỏi như có điều suy nghĩ nói. Hồi bẩm các hạ, cái này Đãi Sơn mặc dù không tính là cái gì danh sơn, nhưng ở Đãi Châu thậm chí cả cái Thần Châu đều có chút đặc thù. Bách Phi Yến như dẫm trên băng mỏng nói. Đặc thù ở đâu? Hạ Phàm hững hờ nói. Các hạ, cho hỏi ngài nghe qua cứu khổ quân sao? Bách Phi Yến thử hỏi. Nghe qua, có thể cái này cùng cứu khổ quân có quan hệ gì? Hạ Phàm mặt lặng lẽ nói. Hồi bẩm các hạ, ngài có lẽ không biết. Năm đó thiên hạ đại loạn thời điểm, cứu khổ quân liền từng chiếm cứ tại Đãi Sơn một vùng tự bảo vệ mình. Ngụy quốc công quét ngang thiên hạ thời điểm lại duy chỉ có bỏ qua Đãi Sơn cứu khổ quân. Về sau 5 tháng, chỉ cần cứu khổ quân không bước ra Đãi Sơn phạm vi, triều đình phương diện đều không có để ý tới. Thậm chí hiện nay tiểu hoàng đế đăng cơ sau còn để chúng ta túc uy ti không cần để ý hắn nhóm. Bách Phi Yến liều mạng giải thích nói. Nguyên nhân đâu? Hạ Phàm run hạ lông mày. Nghe tiểu hoàng đế nói cứu khổ quân thủ lĩnh là chính mình cố nhân về sau, cho nên không muốn thương cảm tình, không ngại chờ đối phương 100 năm về sau mới giao cho hậu nhân xử lý. Bách Phi Yến chi tiết nói. Cố nhân về sau, ha ha, Hạ Phàm nghe vậy lập tức lắc đầu cười cười. Trần Húc tiểu gia hỏa kia cùng cứu khổ quân thủ lĩnh có cái gì quan hệ à, bất quá. Hắn xác thực ngoài ý muốn cứu khổ quân lại vẫn tồn tại. Nhất thời ở giữa, hắn cũng không khỏi nhớ tới Tô Vân Kiêu. Lúc trước cứu khổ quân thủ lĩnh, cái này muốn cách mất thiên hạ tông môn cùng võ giả mệnh người. Đáng tiếc. Hắn sinh sai thời đại, cuối cùng chí khí chưa thù để người mưu hại chết rồi. Hiện tại, hết thảy vân vụ đẩy ra, Tô Vân Kiêu tiền nhiệm chỉ âm mưu đều để lộ đáp án. Thiên môn, nếu như hắn biết thiên môn truy cầu cùng lý niệm về sau, phải chăng lại hội nghĩa vô phản cố kiên trì tuyển trạch chính mình con đường đâu? Bất quá người chết không thể phục sinh. Hắn không đi đến con đường, tương lai nhất định hội có người thay thế hắn đi đến. Người đến dừng bước, đãi sơn phía dưới. Không ngờ con đường phía trước hội có nhân thiết tạp cản trở. Có thể thiết lập trạm cản trở người cũng không phải quan quân đạo phỉ nhất lưu nhân vật. Càng giống là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện dân binh. Trên tay bọn họ đều cầm các loại vũ khí. Thần sắc nghiêm túc nhìn chăm chú lấy đường xa mà đến hạ phàm đám người. Trên gương mặt trẻ trung đều không có toát ra nửa điểm e ngại lùi bước chi sắc. Tiểu ca, không biết các ngươi ngăn lại chúng ta là vì sao đâu. Hạ phàm không lộ ra dấu vết đem chuẩn bị lên trước xuất đầu bách phi yến cho Phật hướng sau lưng. Trên mặt dáng tươi cười nhìn trước mắt tuổi trẻ người nói. Chúng ta không ác ý, chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm. Phía trước là chúng ta cứu khổ quân địa giới. Nếu như ngươi nhóm muốn thông qua bên này lời nói, chúng ta nhất định phải sớm hướng ngươi nhóm đưa ra cảnh cáo. Thanh niên nhân nghĩa chính ngôn từ nói, tại chúng ta cứu khổ quân địa giới liền nhất định phải tuân thủ chúng ta cứu khổ quân quy củ. Nếu không xảy ra sự tình đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi nhóm. Được rồi, cảm tạ tiểu ca nhắc nhở. Xin hỏi các ngươi cứu khổ quân quy củ là cái gì? Hạ phàm tiếu dung ôn hòa nói. Vậy các ngươi nghe kỹ. Nói, thanh niên nhân từ trong ngực móc ra một chương thật dài giấy. Dương dương sái sái niệm một đống lớn. Nói tóm lại, trên đại thể là cái này không chuẩn. Cái kia không cho phép. Ta nghe rõ. Bất quá. Ta có thể hỏi tiểu ca một vấn đề a, hạ phàm tiếu dung như thường nói. Xin hỏi, thanh niên nhân nghiêm mặt nói. Người nhóm hiện tại cứu khổ quân thủ lĩnh là người nào? Hạ phàm lúc này dứt khoát nói. Người hỏi cái này vấn đề dụng ý ở đâu? Ai ngờ thanh niên nhân nghe vậy lập tức biến sắc lớn tiếng chất hỏi. Bên cạnh đồng bạn đều không hẹn mà cùng cầm trong tay vũ khí nhắm ngay hạ phàm đám người. Tô Nhuận Phủ còn sống sao? Hạ phàm lại bất vi sở động suy nghĩ một chút nói. Người biết chúng ta Tô thống lĩnh. Thanh niên nhân thần sắc kinh ngạc nói. Hắn vậy mà thật còn sống. Hạ phàm có chút ngoài ý muốn thì thào tự nói. Hắn nhớ. Vậy sẽ Tô Nhuận Phủ cũng đã một bộ ngày giờ không nhiều dáng vẻ. Chẳng lẽ là người nào cho hắn kéo dài tính mạng rồi? Phiền phức tiểu ca trở về thay ta truyền cáo hắn một tiếng. Liền nói là năm đó Uyển Dương cố nhân muốn cùng hắn một hồi. Yên tâm, ta liền ở chỗ này chờ lấy cái gì cũng sẽ không làm. Hạ phàm tựa hồ nhìn ra thanh niên nhân trong lòng lo lắng không khỏi nói khẽ. Vậy các ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo chờ lấy. Thanh niên nhân do dự một lát, cuối cùng thở sâu gật đầu đáp ứng. Đi thời điểm, hắn vẫn không quên đem bên cạnh một cái đồng bạn kéo đến bên cạnh thì thầm một cái. Hổ tử, giám sát chặt chẽ xem bọn hắn. Nếu là bọn họ có cái gì dị động, tuyệt đối không nên lưu tình trực tiếp động thủ. Yên tâm đi, nơi này giao cho ta. Hổ tử ôm lấy thanh niên nhân bả vai một mặt nghiêm túc nói. Các hạ, cho nên ngài mới hội đối với những người này khách khí như thế sao? Thanh niên nhân đi sau. Những người còn lại đều đang chăm chú cảnh giác hạ phàm hắn nhóm. Hạ phàm lại lộ ra không có vấn đề chút nào cùng bên cạnh Chu Tiểu Ngư thấp giọng nói chuyện phiếm lên. Đơn giản là nói chút hắn năm đó cùng cứu khổ quân sự tình và một ít quang huy sự tích. Bách Phi Yến nghe nghe, cuối cùng kìm nén không được tâm lý nghi ngờ nói. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Cái này vốn là chính là ta xử sự nguyên tắc, coi như hắn nhóm không phải cứu khổ quân người đều giống nhau. Hạ phàm hững hờ nói, thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hội là một cái ngang ngược người? Thấy ngứa mắt liền trực tiếp đem người cho làm thịt rồi. Tại hạ không dám, Bách Phi Yến dọa đến vội vàng nói. Lão hủ Tô Nhuận Phủ bái kiến ân công. Lúc này, một tiếng nói già nua từ xa tới gần tại đãi sơn phía dưới tiếng vọng lên, cách trương.